Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2351, chương 2352, tăng vọt. Hắn cái này, chỗ nào là đang kiếm chiến thần giá trị, nhất định chính là đang cướp a. Trương Liên vẻ mặt lòng đầy căm phẫn, cảm thấy Diệp Viễn loại này làm việc không tốt đẹp lắm. Biển thú bên trong. Diệp Viễn bằng vào cường đại kiếm trận giết vào giết ra. Như vào chỗ không người, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc đan vào phía dưới. Những thú dữ này công kích, rất khó thương tổn được Diệp Viễn. Mà Diệp Viễn kiếm trận, đối những thú dữ này lại có thể tạo thành một kích chí mạng. Cho nên, bực này trang diện nhìn như đồ sộ. Thật Diệp Viễn vững như bàn thạch. Vạn Chân ánh mắt nhưng là 10 phần ngưng trọng, nói, hắn cảnh giới mặc dù không cao, thế nhưng thực lực quá mạnh mẽ, có thể thao túng hơn 1000 thanh đỉnh phong thiên đế linh bảo. Hắn hồn lực quả thực cường hãn đến đáng sợ, còn có đối đủ loại phép tắc vận dụng, cũng đều là kỳ diệu tới đỉnh cao, cái này ra hỏa, quả thực không chê vào đâu được. Trương Liên vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Vạn Chân. Hắn không nghĩ tới kiêu ngạo Vạn Chân. Dĩ nhiên đối một cá nhân đánh giá cao như thế. Bất quá nghe Vạn Chân phân tích, hắn cũng hiểu được người kia quá yêu nghiệt. Cái khác không nói, riêng là khống chế hơn 1000 thanh kiếm. Hồn lực cường đại, có thể nói khủng bố. Trương Liên bỗng nhiên xem Vạn Chân liếc mắt, mặt mày đầy nước nói. Chiếu hắn cái dạng này, hai người chúng ta vị trí không an toàn a. Vạn Chân nghe vậy không khỏi thần sắc cứng lại. Đi. Vạn Chân thần sắc cứng lại, trực tiếp ly khai. Bọn hắn những thiên tài này, cái nào không phải tâm cao khí ngạo? Coi như Diệp Viễn thiên phú mạnh hơn bọn họ, bọn hắn cũng không muốn bại bởi Diệp Viễn. Tại trước đây, Vạn Chân hai người vẫn tương đối ung dung, bởi vì đã không ai có thể đối bọn hắn có uy hiếp gì. Nhưng bây giờ, bọn hắn nhìn thấy Diệp Viễn cao như vậy hiệu suất liệp sát mãnh thú. Áp lực đột nhiên tăng, chờ Diệp Viễn đem cái này một lớp mãnh thú soát xong. Làm sao cũng phải hơn mấy ngàn chiến thần giá trị. Đảo mắt một năm lại qua, lại đến chiến thần kim bảng ngày phát hành tử. Vân Tương Thành bên trong lập tức náo nhiệt lên. Sáng sớm, Vân Tương Thành trung tâm quảng trường trước đó cũng đã chật ních người. Giang Chiết thình lình ngay tại bên trong. Giang Chiết, ngươi nói Diệp Viễn tiểu tử kia lần này có thể hay không tiến vào 2000 tên? Lâm Chiến hỏi Giang Chiết nói. Hắc hắc, ngươi làm chiến thần giá trị thật là lớn cải trắng a. Bài danh càng cao, liệp sát mãnh thú thu được chiến thần giá trị càng ít đi. Hắn đã vào 2000 tên, còn muốn thu được rất nhiều chiến thần giá trị, phải liệp sát lợi hại hơn mãnh thú, lấy hắn thiên đế tứ trọng thiên thực lực. Hắc hắc, Giang Chiết chắc chắc nói. Quả thực, một cái kẻ ngu si a. Lúc đầu rất có thiên phú, hết lần này tới lần khác muốn đi cảm ngộ cái gì thời gian pháp tắc. Hiện tại liền thừa lại cuối cùng mấy năm, hắn lại chạy đến muốn tranh một chuyến, nào có tiện nghi như vậy chuyện. Đúng vậy, nếu như điều này cũng làm cho hắn thành công, cái kia nguyên thủy chiến giới trên 1 triệu thiên tài, chẳng phải là thành chê cười. Trong đám người, có không ít mọi người hưởng ứng Giang Chiết, dù sao Diệp Viễn cách làm, nhưng rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tự nhiên cũng trở thành trào phúng đối tượng. Bỗng nhiên, hư không phá vỡ một đạo nứt miệng. Một tờ thật lớn trang sách vàng óng phá không mà ra. Trang sách chậm rãi triển khai. Tất cả mọi người là đầy cõi lòng chờ mong. Rất nhanh, trang sách lộ ra một góc băng sơn. Một cái cực đại kim sắc tên hiện ra ở trước mặt mọi người. Tên thứ nhất, Vạn Chân. Chiến thần giá trị 3.157.321. Nhìn thấy tên này, tất cả mọi người là vẻ mặt đương nhiên. thực sự là lợi hại a. Một năm thời gian, Vạn Trần lại phồng hết mấy vạn chiến thần giá trị. Đến hắn cái bài danh này, một năm còn có thể phồng mấy vạn. Thực lực là thật mạnh. Hắn cái này vị trí số một, thật không ai có thể lay động. Trương Liên cũng không được. Mặc dù đã thán phục qua rất nhiều lần, nhưng khi nhìn đến Vạn Trần bài danh cùng chiến thần giá trị, mọi người vẫn là không nhịn được lần nữa thán phục. Từ ngàn năm nay, Vạn Trần đã trở thành một cái cọc tiêu, trở thành một loại hiện tượng. Từ lần đầu tiên tuyên bố chiến thần kim bảng tới nay, Vạn Trần liền vững vàng chiếm giữ vị trí số một. Phải biết, lần đầu tiên tuyên bố chiến thần kim bảng, Vạn Trần thật là tốn mấy chục năm thời gian đi tìm hiểu thời gian pháp tắc. Về sau lần thứ hai tuyên bố chiến thần kim bảng, Vạn Trần cũng đã một người tuyệt trần, dần dần đem Trương Liên bỏ qua. Càng về sau, hai người chênh lệch càng lúc càng lớn. Trang sách lần nữa triển khai, lộ ra tên thứ hai Trương Liên. Hắn chiến thần giá trị cũng lên tới hơn 250 vạn. Lùi về phía sau nữa, tên thứ ba lập tức rơi đến 170 vạn. Chênh lệch là càng lúc càng lớn. Lý Cẩm cư nhiên rơi ra 10 vị trí đầu. Top 10 cạnh tranh thực sự là càng ngày càng kịch liệt. Còn có Chu Thiên đã bị chen đến đệ thập, phía sau đuổi theo rất căng a. Tên thứ 8 đến người thứ 15, chênh lệch đều không phải là rất lớn. Nếu ai lĩnh ngộ đột phá, sợ rằng rất nhanh hội vượt lên trước. Ngoặc kép, theo lấy trang sách chậm rãi triển khai, mọi người thảo luận càng ngày càng nhiệt liệt. Top 10 kim sắc tên chiếu lấp lánh, so người khác tên còn tốt đẹp hơn số mấy. Lùi về phía sau nữa, thật liền không có bao nhiêu quan sát giá trị. Bài danh mặc dù có chút ba động, thế nhưng không tiến vào 10 vị trí đầu, hết thảy đều là không tốt. Bất quá, còn có một cái tên tất cả mọi người hết sức quan tâm. Cái kia chính là Diệp Viễn. Lần trước chiến thần kim bảng tuyên bố, Diệp Viễn lần đầu tiên tiến vào chiến thần kim bảng, đã dẫn tới oanh động. Lần này, mọi người muốn nhìn một chút, Diệp Viễn thứ tự là rơi ra đi, vẫn là lại đi tới. Sau đó, trang sách triển khai tốc độ chậm rãi thay đổi nhanh, thế cho nên cuối cùng triển khai, mọi người theo thói quen từ sau đi phía trước tìm. Thật là tìm nửa ngày, cũng tìm không được Diệp Viễn tên. Có ai chứng kiến Diệp Viễn tên sao? Ta đều ngược chứng kiến 1.500 tên, cũng không thấy a. Tám thành là rơi ra 3.000 tên a. E rằng đã chết trở về qua, chúng ta không biết mà thôi. Ta tìm được. Cái này, làm sao? Nhiều ít tên? 553 tên. Điều này sao có thể? Cái gì? Hơn 500 tên? Đoàn người lập tức vỡ tổ. Mọi người nhao nhao hướng hơn 500 tên phương hướng nhìn lại, liền thấy Diệp Viễn tên thình lình tại 553 danh vị đưa. Một năm đề thăng hơn 2.000 tên, đây cũng quá yêu nghiệt a. 553 tên, chiến thần giá trị 634.365 t. Một năm này hắn được 50 vạn chiến thần giá trị, cái này chiến thần kim bảng sẽ không tính sai a. Trước đây lần đầu tiên tuyên bố chiến thần kim bảng, Vạn Trần dùng 30 năm thời gian cũng mới thu được 50 vạn chiến thần giá trị. Hắn chỉ dùng một năm liền làm đến. Trong đám người, Giang Triết triệt để há hốc mồm. Một năm 50 vạn chiến thần giá trị, loại này sức bật tốc độ quả thực giống như là một cái búa tạ, đem cả người hắn đều đánh xỉu. Hắn đã làm tốt chào phúng Diệp Viễn chuẩn bị. Thật là 50 vạn số này giá trị nhường hắn khiếp sợ. Theo tốc độ này, chẳng phải là liền Vạn Trần địa vị đều muốn chịu đến uy hiếp. 8 năm, 1 năm 50 vạn, cái kia chính là 400 vạn chiến thần giá trị. Đây là muốn nghịch thiên nhịp điệu a. Không đúng, hắn bài danh càng cao, liệp sát mãnh thú đạt được chiến thần giá trị càng ít đi. Hiện tại, ngay cả vạn chân chiến thần giá trị tốc độ đều hạ xuống. Huống chi Diệp Viễn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.